Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 274, Sử Lai Khắc Học Viện. Cũng không biết bóng tối này thế giới duy trì bao lâu. Đột nhiên, đây vô biên vô tận trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng. Sau đó cái này điểm sáng nhỏ giống như là nổ tung lên một dạng. Kích thước hiện ra gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Thẳng đến đây quang minh thay thế hắc ám. Hô, rốt cuộc đi ra. Nạp Lan Yên Nhiên cảm thụ được bên người quang minh. Trong nháy mắt cảm giác đến rất là thoải mái. Hô, nhìn thấy đồng loạt mấy người, Tiêu Nhàn cũng là yên tâm đưa ra khỏi cửa khí. Hắn cũng không hy vọng ở đó cái miếng vải đen long đông địa phương có người lạc đội. Nếu là có lạc đội, sạch cái tử tinh dược sư vương ngược lại không có cái gì khác, tùy ý một cái rơi xuống, vậy còn không phải đem Tiêu Nhàn cho đau lòng chết a. Thiếu gia, đây là kia a. Tiên Nhi nhìn thấy xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương nói ra. Sở dĩ hiểu rõ là bởi vì tại Tiên Nhi trước kia nghe thấy bên trong núi cao, dòng chảy, thác nước, trời xanh, mây trắng, tiêu, thảo, cây cối cơ hồ không có khác nhau chút nào. Mà sở dĩ xa lạ là bởi vì Tiên Nhi cho tới bây giờ chưa có tới đã đến nơi này. Đây là Đấu La Đại Lục. Tiên Nhi, ngươi không phải muốn để cho ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi sao? Đây không ta cho ngươi mang ra ngoài. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiên Nhi vẻ mặt tức giận bộ dạng, giải thích, hoa, thiếu gia thật tốt. Tiên Nhi thỏa mãn ôm lấy Tiêu Nhàn nói ra, hoa, Tiêu Nhàn, ta đã không kịp đợi. Ta liền cùng sư phó đi trước cái thế giới này thăm dò một chút hiểm được rồi. Nạp Lan Yên Nhiên nói xong liền không ngừng kéo Vân Vận. Nàng phát hiện cái thế giới này so với trong tưởng tượng tốt hơn mấy phần. Trời tựa hồ càng lam, nước cũng tựa hồ rõ ràng hơn. Được đi, vậy các ngươi đi thôi. Tiêu Nhàn biết rõ, đây Nạp Lan Yên Nhiên vốn là đi giàu cảm xúc. Đây việc đã quyết định tình, ngươi không để cho nàng đi làm, nàng chuẩn sẽ không cao hứng. Vậy ngươi phải khá bảo trọng. Vân Vận mặc dù biết Nạp Lan Yên Nhiên sẽ rất cấp bách, nhưng mà nàng thật không nghĩ tới nàng biết gấp gáp như vậy. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cùng Tiêu Nhàn tạm biệt rồi. Ân ân, trên đường cẩn thận, điện thoại di động hẳn còn có thể dùng. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là tốt. Tiêu Nhàn nhìn thấy rời đi nhị nữ an bài nói. Bởi vì rời đi quá mức gấp gáp, cho nên Tiêu Nhàn trong lòng cũng là một hồi không thoải mái. Nói thực, Tiêu Nhàn cũng muốn để bọn hắn bồi ở bên cạnh mình. Chính là Vân Vận đã quyết định cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nhường lại vị trí tâm tư. Tiêu Nhàn cũng không phải không hiểu, đây con mẹ nó chỗ đổ rác cũng có thể thành hồn sư học viện. Có lầm hay không a? Sử Lai Khắc Học Viện. Đây con mẹ nó bỏ hung học viện a. Ngoặc kép ngoặc kép. Ồ, Tiêu Nhàn, bên kia làm cái gì? Làm sao xảo xảo nháo nháo? Tiểu Y Tiên nghe một cái phương hướng truyền tới tiếng huyên náo, ngay lập tức mở miệng hỏi. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sau khi đi, còn dư lại mấy người cũng là phục hồi tinh thần lại, thu hồi tiễn biệt ánh mắt. Từng cái đều là hướng về Tiểu Y Tiên phương hướng chỉ nhìn đến. Đi, đều đừng tò mò, chúng ta đi qua nhìn một chút được. Tiêu Nhàn nhìn thấy mọi người bộ dáng sau đó nói ra. Kỳ thực Tiêu Nhàn biết rõ đó là Sử Lai Khắc Học Viện chính đang chiêu nạp người mới. Nhưng mà Tiêu Nhàn cũng hết sức phối hợp tâm lý mọi người. Đánh cân đầu vân. Dẫn đầu hướng thanh âm phát ra địa phương bay đi. Hệ thống, ta nhớ được Sử Lai Khắc Học Viện nhập học tuổi tác không thể quá lớn, cũng chính là 12-13 tuổi. Hiện tại ta đều lớn như vậy số tuổi, chúng ta nếu như lại đi Sử Lai Khắc Học Viện có phải là có chút bất ổn hay không a? Đi tới Sử Lai Khắc Học Viện cánh cửa, Tiêu Nhàn nhìn thấy từng cái gương mặt non nớt. Không tự chủ được tìm hỏi tới hệ thống. Chính là nhất thời này giữa Tiêu Nhàn chính là gọi thế nào hệ thống. Hệ thống này giống như là chết như vậy. Một tiếng cũng không lên tiếng. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Nhàn tuy rằng rất tức, nhưng mà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền ghi danh giao đến, đưa ra một cái tay. Ta biết ngay các người có thể thông qua hay không kiểm tra. Ngồi ở Sử Lai Khắc Học cửa viện một vị lão già. Nhắm mắt lại một cái tay để lên bàn nói ra. Lão sư, tại hạ Gia Đằng, đến trước tiếp nhận kiểm tra. Tên này gọi Gia Đằng học sinh đưa ra một cái tay. Đồng thời phụ thân của hắn cũng đem tiền ghi danh bỏ vào phụ trách kiểm tra lão giả trên bàn trong. Hộp, không hợp cách, ngươi có thể đi. Lão giả nói ra, vì sao? Gia Đằng không phục, số tuổi của ngươi không phù hợp. Hơn nữa còn tu luyện kim thủ chỉ cùng cánh tay kỳ lân. Người loại này rác rưởi mau nhanh đi thôi. Gia Đằng, ngoặc kép, FML, điều này cũng có thể móc ra. Lão sư kia, chúng ta tiền ghi danh. Gia Đằng phụ thân mặc dù biết Gia Đằng không có ý chí tiến thủ. Nhưng mà số tiền này cũng không thể bạch giao a. Tiền ghi danh đại khái không trả lại. Lão giả nghe Gia Đằng phụ thân lại còn nhớ muốn hồi báo tên phí. Một đôi vi vi đang nhắm mắt trong nháy mắt liền mở ra. FML, các người cái gì phá bức trường học, ngang ngược không biết lý lẽ a. Trường học không tốt, bức chuyện còn không ít. Gia Đằng phụ thân nghe đến lời này cũng không nhịn được la mắng. Mộc Bạch, liên quan tới nghỉ học phí chuyện này, ngươi đến xử lý một chút đi. Lão giả kêu một tiếng sau đó, liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Được, nhớ nghỉ học phí, đánh thắng ta, cho ngươi gấp đôi. Đái Mộc Bạch nghe đến lão giả hô hoán, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra. Đồng thời trên thân hồn hoàn cũng lấy ra. Hai vàng một tím thấy một màn này, Gia Đằng phụ thân nào còn dám muốn cái gì tiền ghi danh. Trực tiếp xốc lên đến Gia Đằng nhanh chân chạy, nhìn thấy Đái Mộc Bạch ra sân. Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác đến mình cũng không phải là rất lão. Tuy rằng nhìn qua so sánh Đái Mộc Bạch hơi lớn một chút. Nhưng mà trình độ đẹp trai tại Tiêu Nhàn tâm bên trong trên căn bản là như nhau. Cái tiếp theo, nhìn thấy Gia Đằng phụ tử chạy đi sau đó. Lão giả lại nói, đây đến ghi danh xác thực là không ít. Nhưng trên căn bản đều là giao xong tiền ghi danh liền rời đi. Đã bước vào một cửa ải khảo nghiệm cũng là không mấy. Giao điểm kim hồn tệ cũng bất quá là để cho lão đầu tử sờ lên một tay. Nghe thấy lời của lão giả này, một vị tiểu cô nương liền đem bàn tay đến trên bàn. Không hợp cách, đi thôi, lão giả này thử một chút. Còn bất mãn ý, liền lắc lắc đầu nói ra. Vì sao, tiểu cô nương rất không hài lòng nói. Nàng trên sơ cấp hồn sư học viện thì có thể nói là trong lớp người xuất sắc. Hừ, chỗ này của ta cho các ngươi cố gắng nói một chút quy củ của chúng ta. Tránh cho các ngươi bạch tặng không tiền ghi danh. Gọi là Sử Lai Khắc học viện, liền là quái vật học viện. Chúng ta chỉ lấy quái vật. Nhớ kỹ, quái vật thực lực không phải dùng ưu tú hai chữ liền có thể cân nhắc. Lão giả vừa nói, liền triệu hoán ra hắn kia đen đi lưu thu gậy sắt lớn con võ hồn. Rất nhiều hồn hoàn cùng nhau xuất hiện, bộc phát ra một cổ cường đại khí thế. Đang ngồi các vị đều là bị chấn nhiếp. Không nghĩ đến, đây Sử Lai Khắc học viện một cái lão đầu trong cửa đều lợi hại như vậy. Mọi người cũng là rối rít điều chỉnh đối với đây sở học viện cách nhìn. Bất quá có một việc khác lão giả hết sức kỳ quái. Hắn bộc phát ra khí thế đem đang ngồi mỗi một vị đều chấn lui hết mấy bước. Duy có mấy người lại trong đó vẫn không nhúc nhích. Muốn hỏi mấy người này là ai? Đó chính là Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Tử Tinh Dực Sư Vương cùng nằm ở Cân Đầu Vân bên trên xem. Náo nhiệt Tiêu Nhàn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?